sắc nhiều rồi sanh ra ngã mạn, nói lời tổn thương người khác. Còn khuyên nó thì nó nói lúc bình thường nó cũng biết như vậy là không tốt, nhưng khi gặp chuyện không vừa ý là phản ứng liền không kiềm chế được. À, nó xin sư cho giải pháp nào để sửa đổi con người nó, con xin tri ân nhiều. À, cái vấn đề của những bạn mà còn mới có mười mấy đôi mươi đó thì có đôi khi nó giống như là cái ngọn lúa, cây lúa. Quý vị biết cây lúa khi mà nó còn non thì nó đứng thẳng, chỉ khi nào mà nó già dặn nó nặng trĩu rồi á, nó mới chịu, nó mới cong xuống. Mà người Trung Quốc á, có một câu ngạn ngữ là tuổi trẻ thì khí thịnh, tức là cái người trẻ tuổi đó thì dễ nóng tánh và dễ làm cái chuyện bốc đồng. Mà nói theo cái kiểu của xã hội đó, đó là gì? Là còn chưa có bị xã hội đánh đập nhiều, chưa bị xã hội đánh đập nhiều, chưa chịu thiệt nhiều, và chưa bị dạy bảo nhiều, chưa bị xã hội dạy bảo nhiều, chưa ăn thiệt thòi nhiều, cho nên là mình còn mình còn rất là tự hào về nhiều việc. Thành thử á, có đôi khi thì sư cũng rất là cảm ơn những cái vị mà sư xem như là thầy, bởi vì những ngay cả những một số người là họ chửi vào mặt sư thì cũng nhờ những con người đó mà sư có thay đổi những cái điều mà mình chưa có chính xác ở trong quá khứ, thì cũng rất là cảm ơn. Nó thẳng ra là bị đánh đập nhiều quá thì mình mới bớt được cái nhuệ khí đấy. Còn khi mà mình chưa va vấp sự đời thì mình còn nghĩ về một cái tương lai rất là màu hồng và rất là tươi sáng. Thành ra theo thời gian khi mà mình chịu nhiều những cái va vấp ở trong xã hội đó, khi mà xã hội nó dạy dỗ mình nhiều thì tự nhiên mình sẽ có thể bớt được cái phần ngã mạn của mình. Nhưng mà nếu như mình không muốn bị xã hội đánh cho nó dần, cho nó nhừ tử rồi mình mới nhận ra sự thật đó, thì sư có một vài cái lời đề nghị như thế này, quý vị suy nghĩ đúng thì áp dụng ha. Thứ nhất á, là có nhiều người giỏi hơn mình lắm. Cái kiến thức mà mình có nó chưa là gì đâu. Cái số người mà giỏi hơn mình có rất là nhiều. Hãy suy nghĩ về cái điều này. Từ đó đó mình bớt đi cái sự ngạo mạn của mình. Bởi vì mình không thực sự giỏi. Mình không thực sự giỏi thì mình lấy cái gì mình tự hào? Sư không nhớ ai là tác giả. Sư nhớ có một câu ngạn ngữ như thế này, đó là gì? Tôi càng đọc nhiều thì tôi càng biết ít. Tức là khi mà kiến thức của mình ít quá đó thì mình nghĩ là mình biết nhiều. Chỉ khi nào đó mình biết càng nhiều thì mình mới biết là mình còn nhiều ngây thơ. Có nhiều vấn đề mà mình chưa có sợ tới, mình chưa biết tới đâu. Cái thứ hai là mình nên nghĩ về cái quả báo của cái sự ngạo mạn. Rất nhiều những vị ở trong Kinh Tạng do cái sự ngạo mạn ấy, do sự ngạo mạn mà chịu những cái quả báo nặng nề. Ví dụ như Đức Thế Tôn khi mà Ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ đó, trong một kiếp mà Ngài khi mà nghe đến Đức Phật á, khi người bạn của mình á, kêu lại đi đến diện kiến Đức Thế Tôn, thì vị này có buông do cái ngạo mạn về trí tuệ của mình, vị này có buông cái lời bất kính, đại loại giống như là cái ông mà chọc đầu đó thì có cái gì đâu mà hay, đại loại là như vậy đó. Chính bởi vì sự ngạo mạn do thiếu hiểu biết mà vị vị đó lại dựa trên sự hiểu biết cá nhân, nhưng thực tế nó lại là sự thiếu hiểu biết. Chính bởi vì như vậy đó, Ngài tạo một cái ác nghiệp, mà sau đó, khi mà Ngài trong quá trình hành đạo, Ngài có 6 năm khổ hạnh, mà đáng lẽ ra Ngài chỉ mất có chừng 7 ngày thôi. Cái 7 ngày á, nhưng mà tại vì do cái ngày Ngài ngạo mạn năm xưa cho nên là Ngài phải mất tới 6 năm. Nó là cái quả báo. Mà đó là may mắn khi mà Ngài sau đó Ngài bị cái người bạn của mình á, nắm tóc lôi đi. Thì do Ngài là một người có trí mà, thì Ngài mới nghĩ thiệt là kỳ diệu, thật là vi diệu. Cái người bạn này đó là thuộc giai cấp mua bán và cấp thợ thuyền à, mà dám nắm đầu mình là người thuộc giai cấp Bà La Môn. Một cái chuyện mà phạm thượng như vậy á, thật là kỳ lạ. Mà phải là một cái sự kiện gì đó nó phải ghê gớm lắm người bạn mình mới dám làm cái chuyện này. Cho nên á, là khi đó, đó Ngài mới chịu đi theo người bạn của mình đến gặp Đức Thế Tôn. Và sau khi Ngài nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài mới sám hối và Ngài nói với người bạn mình: thật là kỳ lạ khi mà bạn có một bậc đạo sư như Đức Thế Tôn mà bạn lại không xuất gia, sống đời sống không gia đình. Cho nên là khi đó, đó Bồ Tát mới xuất gia theo Đức Thế Tôn. Đó là sau khi mà biết được đó là mình cần phải sám hối cho cái chuyện mà mình ngạo mạn buông cái lời bất kính mà còn phải bị cái nạn đó ha. Rồi trong ngày chưa ngày Châu Lợi Bằng Đặt, ngày Châu Lợi Bằng Đặt ha, quý vị thường hay nghe chun lá bành thác cá. Ngài có một cái nghiệp đó là Ngài không nhớ nổi một bài kệ 6 câu mà Ngài chứng được tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Tức là gì? Một cái vấn đề, bất kỳ một vấn đề gì Ngài đều có thể quy về chánh pháp. Ví dụ như cái quạt nó đang quạt, cái quạt nó tạo ra gió, Ngài đều có thể lấy hình ảnh đó Ngài quy ra chánh pháp. Và Ngài có thể lấy cái hình ảnh cây quạt đó, Ngài thuyết 3 ngày 3 đêm. Rồi bất kỳ một câu nói nào của Đức Phật, Ngài đều có thể phân tích, chia sẻ vấn đề ra, nhiều vấn đề liên quan, và Ngài có thể thuyết 3 ngày 3 đêm. Rồi Ngài không có ngăn ngại về ngôn ngữ, và Ngài không sợ bất kỳ một sự biện luận nào. Tức là không ai có thể làm khó Ngài được hết. Vậy đó mà do cái nghiệp của Ngài, Ngài không thuộc nổi một bài kệ 6 câu. Lạ lùng ha, lạ lùng. Đó là do đâu? Do năm xưa đó, Ngài là một vị Tam Tạng Pháp Sư. Ngài thuộc hết, Ngài thuộc lòng Tam Tạng, Ngài rất là giỏi. Nhưng mà chính bởi vì như vậy, Ngài ngạo mạn. Và Ngài thấy một cái vị sư già, học kinh hoài, không có thuộc. Thành ra Ngài buông lời những cái lời khó nghe, nó làm cho vị này bỏ không có học nữa. Thì chính bởi vì cái nghiệp đó đó, chính bởi vì cái nghiệp đó đó, thành ra sau này dù cho Ngài chứng được tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, Ngài vẫn không thuộc nổi một bài kệ 6 câu. Cũng vào thời kỳ Đức Phật, có một vị tỳ kheo mà khi còn nhỏ đó thường xuyên bị người ta bỏ rơi, thường xuyên bị người ta bỏ rơi à, tức là gì, bị mẹ ruột á, mẹ ruột á, ném vứt bỏ rồi bị người này người kia khi mà nhận nuôi đó, thí dụ như là hai vợ chồng nhận nuôi thì bà vợ bả lại không vừa ý và bả đem cái đứa nhỏ này đi vứt. Tức là ngài thường xuyên sống cái cuộc đời bị vứt bỏ, quăng bỏ đi, nhất là bỏ trôi sông lạc chợ đó. Trong cái lần cuối cùng là ngài còn bị, khi mà bỏ sông như vậy đó, còn bị một con cá lớn nó nuốt. Nhưng mà nhờ người con cá nó vướng lưới và người chạy lưới bắt lên đó, khi mà đem ra chợ mổ thì lòi ngài trong bụng con cá ra. Cái nghiệp mà nó dẫn đến cái chuyện mà ngài bị thường xuyên bị bỏ rơi á, là vào thời Đức Phật quá khứ, ngài là chủ một gia đình, mà trong khi đó đó có một vị tỳ kheo để đi quyên góp cái vàng để mà xây cái tháp thờ Xá Lợi. Thì cái ông cái người người chủ gia đình này nè, người chủ gia đình này mới buông cái lời bất kính, đó là ngạo mạn, nó buông lời bất kính, đó là quăng ông Phật của ông xuống sông đi, hơi hơi đâu rảnh rỗi đi quyên quyên góp như vậy đấy. Chính bởi vì cái lời bất kính đó đó, thì đương nhiên á, là khi ổng buông lời bất kính như vậy á, bà vợ bà hết hồn và bà nói trời ơi, anh có đánh em, anh giết em là anh cứ làm, anh thoải mái, anh mắng, anh chửi, chứ còn anh tại sao anh lại buông lời bất kính với Đức Thế Tôn như vậy. Thì sau đó khi mà nghe nghe bà vợ nói như vậy đó, thì cái người chồng mới hối hận và đem vàng ở trong nhà, đem vàng bạc ở trong nhà để mà hiến cho bảo tháp Xá Lợi để mà xây chùa. Câu chuyện rất là dài, sư chỉ tóm tắt một phần ở trong đó thôi. Mà quý vị thấy vì cái sự ngạo mạn như vậy mà phải trả một cái giá đắt. Đấy. Rồi như dòng tộc Thích Ca đó, do sự ngạo mạn về dòng dõi mà thay vì á, vua Bá Xê Na Đí đến cầu hôn thì cứ gả cô công chúa cho người ta đi, cô công chúa quyền quý cho người ta đi không, do sự ngạo mạn mà đem, thì cũng là con của nhà vua, con của vua, nhưng mà con kiểu mà qua đêm lỡ lỡ chơi quá trớn với người hầu á, đẻ ra đứa con, thì đứa con mặc dù con vua nhưng mà giai cấp rất là thấp kém, giai cấp nô lệ, thì cũng do đẹp mà, cho nên là đem gả cho vua Bá Xê Na Đí. Chính bởi vì sự ngạo mạn đó cho nên là mới có cái thảm kịch vua Lu Ly diệt dòng tộc Thích Ca, cũng bởi vì cái sự ngạo mạn của dòng tộc Thích Ca. Cho nên á, chúng ta có thể nghĩ về những cái sự tai hại của cái lòng ngạo mạn. Khi mình ngạo mạn, mình buông cái lời bất kính, mình buông cái lời ác độc, buông cái lời thô tục với người khác, thì chắc chắn là mình phải tạo cái nghiệp cho cái kiếp cho một kiếp ở cái đời vị lai. Nhắc mới nhớ, cõi sư còn nhớ một sự kiện. Có một vị sư á, một vị sư lớn tuổi rồi, lớn tuổi, thì khi mà gặp một cái vị sư trẻ, chưa biết tuổi hạ hai bên như thế nào, nhưng mà khi mà gặp một vị sư trẻ đó, cái vị sư trẻ trẻ đó mới kêu mới cái mới kêu mà kiểu kêu kêu kêu với đó, kêu với, thì cái vị sư già này đó, do cái lòng ngạo mạn cho nên mới giả điếc, tức là không có nghe. Mà quý vị biết là khi mà cái vị sư già này mà giả điếc đối với một vị sư khác, thì chính chính cái sự ngạo mạn đó, vị này sẽ tạo nên cái nghiệp bị điếc ở một cái kiếp vị lai. Nó ác vậy đó. Không phải người ta nguyền rủa gì, nhưng mà do cái lòng ngạo mạn, chính từ cái sự ngạo mạn của mình mà mình làm bất kỳ một việc gì thì mình sẽ đều sẽ tạo một cái ác nghiệp mà mình không thể nào lường trước được, mà thậm chí cái giá nó quá đắt, cái giá nó quá đắt. mình gọi là mình gieo nhân mà mình gặt một mùa bội thu. Cái quả ác nghiệp á, mình gặt là bội thu luôn á, thu hoạch là bổn luôn á. Thành ra là mình phải biết suy nghĩ về cái quả báo. Cho nên trước khi mình mở miệng hoặc mình có thái độ, nên nghĩ đến cái quả báo của nó ha. Đầu tiên ha, nghĩ là cái người giỏi mình có rất là nhiều, mình lấy cái gì mình ngạo mạn ha. Cái cây lúa nó còn non thì nó mới đứng thẳng, chứ còn mà nó chín rồi nó sẽ cong xuống. Thì mình lấy cái gì mình ngạo mạn, chẳng qua mình chưa bị đời đánh đập nhiều thôi. Cái thứ hai là nghĩ về cái quả báo của nó. Mình sẽ phải chịu rất nhiều những cái quả báo tồi tệ khi mà mình cư xử do cái sự ngã mạn của mình. Đấy. Rồi cái vấn đề nữa mà chúng ta nên suy nghĩ nó như thế này nè. Những cái kiến thức mà mình biết á, nó chưa có giúp ích gì được cho mình trong cái sự giải thoát giác ngộ. Cái mà mình biết á, nó chỉ là cái trí thế gian thôi. Thì nó lấy cái gì mà nó mà mình ngạo mạn? Cái trí thế gian thì nó thường lắm. Chẳng qua ở cái đời này đó, mình trí nhanh thì mình học được nhiều, mình biết được nhiều thôi. Chứ còn người khác thì có thể kiếp này là họ thua kém mình. Nhưng mà thứ nhất là dòng sanh tử luân hồi, chỉ biết ai ngon hơn ai. Có khi kiếp này mình được cái phước mà mình biết nhiều, mình nhớ nhiều. Nhưng mà mình chỉ có một kiếp thôi. Người ta có vô số kiếp rồi. Nhưng mà do một cái ác nghiệp nào đó mà ở kiếp này họ thành cái người mà trí kém. Thì như vậy á, mình lại đem cái sự tự hào của mình mà mình áp dụng cho người khác thì nó rất là kẹt. Nó giống như một cái anh mà ăn một cái anh nhà nghèo, ảnh dành dụm cả một năm trời, cả năm trời ảnh mới ăn được một cái bữa sang trọng, mới bỏ được tiền ăn một bữa sang trọng. Thì khi ảnh đang ăn như vậy đó, thì ảnh gặp một cái anh mà ảnh đang gặm cái ổ bánh mì không. Thì ảnh ngạo mạn là mình là cái người mà ăn đồ ngon, còn cái thứ kia chắc không có tiền cho nên làm ăn ổ bánh mì không. Nhưng mà mình không biết là có khi người ta ngày hôm đó người ta kẹt tiền. Tiền nó nằm trong thẻ, nằm trong ngân hàng, tiền mặt thì do sơ suất không có đem theo. Mà thẻ thì cái bà bán bánh mì bà đâu có quẹt thẻ. Cho nên là còn mớ tiền lẻ thì mua đại ổ bánh mì để mà gặm thôi. Mà mình cứ nghĩ là mình ngon hơn người ta, trong khi đó người ta giàu nước đổ đổ vách, chẳng qua là ngày hôm đó nó kẹt tiền. Còn mình á, là mình làm, mình nài lưng mình làm cả năm mình mới có tiền, mình ăn sang một bữa. Thành ra đó, tự hào cái chuyện đó thì nó hơi thiếu trí. Nghĩ như vậy đó, mình nhìn ở ngoài đời mình thấy người ta thua kém hơn mình á, đừng có tự hào, đừng có ngạo mạn. Bởi vì sao? Có thể mình nhờ một cái phước nào đó mình tu hành, mình gom góp, mình tích góp, mình được cái phước của một có một kiếp này là mình hơi ngon lành một tí đỉnh thôi. Còn người ta đó, người ta tu nhiều kiếp mà trong khi đó người ta chỉ sơ suất một kiếp này thôi, và cái kiếp nó trổ trong ngay cái đời này, thành ra họ có vẻ là họ thua kém mình. Nhưng mà qua khỏi cái kiếp này rồi đó, người ta quay trở lại, người ta làm vua làm chúa. Còn hết cái kiếp này là mình xài hết phước. Thành ra suy nghĩ ha, trong vòng luân hồi chưa chắc ai ngon hơn ai. Cái kiến thức của mình á, chỉ là kiến thức của thế gian thôi. Mà kiến thức thế gian thì mình lấy cái gì để mình tự hào? Nó không giúp cho mình giác ngộ giải thoát thì mình không có gì phải tự hào về nó hết. Khi mà suy nghĩ thường xuyên ba cái sự kiện này thì nó sẽ giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề là mình bớt đi cái lòng ngạo mạn. Hơn nữa còn một cái việc mà Cái này là kinh nghiệm xương máu của sư, cho nên là sư nhắc nhở quý vị. Khi mà người ta nhờ cái gì, hoặc khi người ta nói một cái gì đó, trước khi mà mình phản ứng, mình mở lời với người ta đó, thì nên tìm hiểu kỹ. Tìm hiểu kỹ. À, cái lý do nó như thế này nè. Có một vị, khi mà vị đó nhờ sư kiếm cái tài liệu, mà nhờ sư thì cái giọng nhờ nó rất là hách dịch, nó thẳng, nó giống như là mình là cái người phải có bổn phận mà mình giúp đỡ người ta đó. Thành ra sư khá là khó chịu, thì sư mới nói đại loại là cái chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, chuyện không phải chuyện nhỏ đâu, có nhờ cái gì thì đến gặp trực tiếp mà nhờ, chứ mắc cái gì mà nhờ từ xa mà nhờ cái kiểu này. Thì vị này mới sạc, gọi là mới chửi cho sư một càng, coi cái kiểu là nhờ không được thì chửi á. Thì khi mà sư tìm hiểu lại đó, thì mới thấy là cái vị này ở xa, ở khá là xa, và cái hoàn cảnh cũng khá là thiếu thốn, cho nên cái người có thể nhờ được nó không có nhiều. Mà người ta nhờ mình như vậy đó, mặc dù cái tánh người ta không tốt, nhưng mà mình lại không có giúp người ta đó, thì như vậy là mình cũng không có nên. Đấy. Thì bản thân cái sự việc đó cũng một phần là do mình ngạo mạn. Sư thừa nhận là lúc đó bản thân sư cũng khá là ngạo mạn, khi mà nghĩ là người ta nhờ mình mà người ta phách lối như vậy. Đấy. Thành ra chính bởi vì cái sự ngạo mạn đó, thành ra là mình không có suy nghĩ kỹ, không có suy nghĩ kỹ tìm hiểu cái trường hợp của người ta, mà mình vội vàng mình trả lời, vội vàng mình trả lời, nó dẫn đến cái chuyện là nó mất vui. Đấy. Thành ra là khi mà ai đó gặp một cái chuyện gì đó, trước khi mình phản ứng á, thì mình nên suy nghĩ, phân tích cái tình huống của đối phương trước khi mà mình vội vàng đưa ra cái quyết định. Rồi cái vấn đề cuối cùng mà sư khuyên á, đó là gì? Nên thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ á, chúng ta có sự kiểm soát thân, khẩu và ý nó khá tốt. Khi chúng ta kiểm soát như vậy đó, ngay khi cái lòng ngạo mạn của mình mà nó khởi lên á, ngay lập tức chúng ta phát hiện liền. Hoặc là khi chúng ta chuẩn bị phản ứng một cái điều gì đó mà phản ứng bất thiện á, ví dụ như là mình chuẩn bị mình xăn tay áo lên với người ta đó, thì mình phát hiện ra ngay. Và chính bởi vì như vậy, mình phát hiện kịp thời và mình có thể sửa chữa một cách kịp thời. Cái chuyện mà mình sơ sẩy, mình để cho cái tâm bất thiện, cái lòng bất mãn của mình xuất hiện á, thì đúng là bản thân nó là không có nên. Nhưng mà nó chưa có nghiêm trọng như là cái việc mình không phát hiện ra nó và mình không kiểm soát được nó. Xin lấy ví dụ, cái thứ nó ngu quá, nó phát biểu một cái câu mà mình chịu không nổi. Thì khi mình nghe một cái đứa nó phát biểu ngu như vậy đó, mình khó chịu, mình bực mình. Thì cái chuyện đó có đôi khi nó khó mà tránh khỏi được. Nhưng cái điều quan trọng là như thế này, mình phát hiện ra ngay là tâm của mình nó đang có cái sự bất mãn, có sự khó chịu. Thì khi mình phát hiện ra đó, mình lo giải quyết tâm đó trước. Rồi sau đó mình mới phản ứng. Cái vấn đề mấu chốt mà sư nhắc lại để cho quý vị nghe nãy giờ tay này nó bỏ qua tay kia, đó là gì? Mình phải mau chóng phát hiện cái tâm bất thiện của mình để mình kiểm soát nó. Muốn làm được điều đó phải thực hành tứ niệm xứ. Nó có một cái như thế này. Cái hồi mà sư mới học cái pháp môn mà thiền tông á, mình khi đó còn là cư sĩ thôi, mình mới biết được giáo lý một cách ba mớ đấy. Khi đó siêng lắm, siêng lắm, siêng lên mạng đôi coi với người ta, anh là cái thứ anh không hiểu được cái tính chất nhất như của các pháp. Mình chịu khó, mình đôi co, mình cãi lộ, mình tranh cãi với người ta đó. Ham lắm, ham lắm. Lúc mà sau này nghĩ lại mới thấy nó nhục, tại vì giống như là mình kiểu ngựa non háu đá đó. Mình mới biết một chút xíu thôi thì mình chạy ra rồi mình nói rất là nhiều, nói rất là nhiều, mình tranh cãi rồi mình làm nhiều chuyện mà bây giờ mình nhìn lại mình chịu không nổi đấy. Cho nên á, là nhắc giùm ha, chúng ta có đôi khi mình chỉ mới biết một chút xíu thôi, giống như cái đứa mà mới tập võ thì nó khoái đánh nhau, cái người mà mới biết tí xíu giáo lý đó, mới biết tí tí, tí xíu cái kiến thức á, thì khoái khoe khoang phát lác. Mà một cái vị thầy nói anh thiền kiểu đó, nó không, nó gọi là thiền cà phê, tức là gì, ra cái quán cà phê á, chém chém thiền chém gió, mà trong cái bài mà sám hối sáu căn của thiền vị Trúc Lâm á, nó có một cái câu là bàn thiền thì tợ thánh, trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không mà không thành vô ngã.